Trùng sinh cận thiếu cua lại bảo bối. Chương 41, chạy khỏi tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, chắc chỉ là mơ thôi. Cũng không biết là ngủ được bao lâu. Mặt trời đã đứng bóng. Cận thiếu muốn đánh thức Oản Oản dậy. Quay qua thì bên cạnh đã không có ai. Không biết cô đã rời đi khi nào. Âm thầm lặng lẽ không để lại chút dấu vết. Cận thiếu cười ra tiếng. Chạy cũng nhanh đấy. Thế mà cũng còn đi được à. Rồi lại liếc mắt xuống ghế sofa. Nơi có dấu vết của sự ân ái. Là minh chứng cô đã là người của anh. Cơ hội thế này sao có thể bỏ qua. Trong đầu lại nảy ra ý nghĩ xấu xa. Anh đi đến đống đồ dưới đất. Nhặt lên con dao nhỏ. Rồi quay lại khoét một cái lỗ trên ghế sofa. Tấm vải đó có dính lại một chút máu. Đúng là một kẻ lắm thủ đoạn. Vô sỉ B3N thái đến thượng thừa. Khóe miệng cong lên gian xảo. Để tôi xem, em chạy thế nào? Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông nhân viên đi vào. Cận thiếu, cho tôi xin lại kết quả kiểm tra vô sinh. Bốp, còn chưa kịp nói hết câu. Thì không biết từ đâu bay ra một quyển sách trúng ngay mặt xém ngã. Còn chưa kịp định thần trước mắt đã xuất hiện thêm một đống nữa. Tên nhân viên giật mình khiếp sợ bị đập túi bụi vào mặt ngã ra đất. Ra ngoài, giọng anh cất lên có chút bực bội. Tên nhân viên ôm mặt tủi thân. Sụt sùi lý nhí. Hu hu hu, tôi chỉ muốn lấy lại kết quả kiểm tra vô sinh của tôi thôi mà. Sao cận thiếu lại đuổi tôi? Nhưng ai mà biết được trong đầu cận thiếu đang toan tính gì? Cứ giữ lại. Lần sau còn dùng. Oản Oản vừa về tới cổng nhà, cô ngây người không hiểu sao lại có nhiều phóng viên trước cửa đến thế. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo chẳng có chuyện gì tốt cả. Cứ tránh đi là tốt nhất. Nhìn kìa, cô ấy đang ở kia. Một tên phóng viên bất giác nhìn thấy Oản Oản. Hắn ta hô hào mọi người chỉ tay về phía cô đang đứng. Rồi kéo nhau đến chỗ cô như một đàn ong vỡ tổ. Không làm chuyện xấu, thì sao mình phải sợ? Trong lòng Oản Oản đang tự mình trấn an nhưng vẫn có chút lo lắng. Bất an, trong chốc lát, cả đám đã vây quanh Oản Oản. Tiếng máy ánh, tách tách, không ngừng vang lên mà lóe mắt cô. Những chiếc micro cứ dí sát vào người. Cùng với những câu hỏi dồn dập đến khó hiểu. Tiểu thư Oản Oản, cô có mối quan hệ như thế nào với cận thiếu? Cô và cận thiếu đang yêu nhau phải không? Có một số người nói cô là tiểu tam. Cướp chồng chưa cưới cửa người khác. Có đúng như thế không? Nghe đến hai chữ. Tiểu tam. Oản Oản nhướng mày có chút khó hiểu. Phải chăng có nhầm lần gì ở đây không? Tít tít. Tiếng còi của một ô tô 7 chỗ vang lên inh ỏi. Đã thu hút sự chú ý của tờ cả đám phóng viên. Ngay sau đó có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô kéo đi. Oản Oản có chút bất ngờ trong lòng. Tiểu Uyển, sao con bé lại ở đây? Nhận thấy Oản Oản biến mất, cả đám phóng viên nháo nhào tìm kiếm, rồi đuổi theo không có dấu hiệu dừng lại. Nhanh chóng chiếc xe 7 chỗ đã đậu ngay trước mặt. Cánh cửa mở ra, cả hai nhanh chóng leo lên. Người lái là Yến An, làm cô khá bất ngờ. Chị Oản Oản, chúng ta lại gặp nhau rồi. Còn chưa hết bất ngờ. Giọng cận thiếu lại cất lên làm cô bị một phen chấn động. Bảo bối, em chậm chạp quá rồi đấy. Cặp mắt trợn tròn, miệng lắp bắp á khẩu không nói lên lời. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ cận thiếu vươn tay ra cầm lấy cổ tay cô mà kéo vào trong lòng như bế một đứa trẻ. Ngữ điệu lại bắt đầu trêu chọc. Bảo bối, em còn đau tới mức. Đi không nổi nữa à, mặt cô nóng ran tựa như một ngọn cỏ đang bị bén lửa. Oản Oản lập tức phản bác muốn đẩy cận thiếu ra. Nhưng anh đâu dễ dàng để cho cô làm thế. Mặc cho cô có ra sức vùng ra. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy eo của cô. Chiếc xe do Yến An cầm lái. Lăn bánh ngay lập tức. Cận thiếu, hai đứa nhỏ đang ở đây. Anh ăn nói cho đoàng hoàng. Tiểu Uyển và Yến An lập tức lên tiếng. Tụi em không nhỏ, không nghe, cũng không thấy gì hết. Oản Oản bất lực bị cả ba thế đông hát. Yếp yếu, cũng đành ngoan ngoãn không nói thêm. Một lúc sau mới cắt đuôi được đám phong viên đang bám theo. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Oản Oản bây giờ mới khó hiểu lên tiếng. Mọi chuyện là thế nào? Tại sao đám phóng viên đấy lại như vậy? Tiểu Uyển ngồi trên nghe vậy. Nó quay xuống bắt đầu nghiêm túc giải thích. Còn do ai vào đây nữa? Cũng tại anh trai em dây dưa với cái bà ngực lép kia nên mới thành ra thế này đây. Oản Oản càng khó hiểu. Chị vẫn chưa hiểu. Tiểu Uyển thở dài. Bất mãn lườm Cận Thiếu rồi quay cô nói tiếp. Cô ta sau khi tung tin đồn sẽ làm đám cưới với anh trai em. Nhưng rồi lại bị mẹ em ngăn cản. Đe dọa ém lại. Cho nên đã ghi thù nói với báo chí. Chị là tiểu tam nên mới khiến anh trai em thay đổi ý định. Một đám san tin không chỉ kéo đến chỗ anh trai em còn kéo qua chị. Để giải quyết vụ này, em sẽ tạm đưa hai người đến nơi mà họ không thể tìm ra. Rồi nghĩ cách thôi. Nghe con bé kể, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Tưởng chuyện gì to tát. Muốn cởi nút thì tìm người thắt nút. Oản Oản nghe xong cũng chỉ thở ra một hơi bất lực nói. Chuyện này cũng không có gì mà. Do anh của em gây ra thì kêu anh ta đi mà giải thích. Tự nhiên kéo chị vào làm gì? Tiểu Uyển phản bác lại ngay. Ơ, chị là chị dâu em. Hai người cũng đã làm chuyện đó rồi thì phải có trách nhiệm chứ. Cái gì? Oản Oản nhíu mày tức giận. Tiểu Uyển nhận ra bản thân đã lỡ lời. Vội lấy hai tay nhanh chóng bịt miệng mình lại. Rồi quay lên. Còn không quên kéo rèm chắn xe ngăn ghế sau và hai ghế phía trước lại. Cận Thiếu ho lên một tiếng chống chế. Trong lòng còn không quên mắng đứa em gái. Đúng là lắm chuyện. Oản Oản cau mày. Vẻ mặt khó coi nhìn Cận Thiếu như muốn lột da anh. Cận Thiếu. Sao anh có thể nói ra những chuyện này với một cô gái đang lớn? Nhất là Tiểu Uyển chứ. Con bé còn nhỏ mà. Nó nhỏ gì? Còn rành hơn anh. Oản Oản quát lên. Anh vậy mà còn nói được sao? Em quát anh. Đôi mắt long lanh như muốn khóc của Cận Thiếu cứ nhìn Oản Oản. Gương mặt bí xị hệt như một đứa trẻ đang bị mắc lỗi. Đáng yêu hết mức làm trái tim Oản Oản có chút lay động. Anh đừng dùng chiêu này với tôi. Không có. Tiếp tục tủi thân. Sụt xịt. Cận Thiếu thường ngày lạnh lùng. Đáng sợ đâu rồi. Thay vào đó lại là khuôn mặt dễ thương thật không thể tin được. Cho dù biết, nhưng cái chiêu này quả nhiên là thành công. 100, Oản Oản vẫn bị đánh gục bởi độ kiêu bây giờ của anh. Không nỡ tức giận la thêm. Bỏ đi, không thèm quan tâm anh nữa. Bảo bối, em giận anh rồi à? Rồi lại sụt xịt, cặp mắt long lanh kết hợp với khuôn mặt điển trai cũng quá nhiều sát thương đáng yêu rồi. Cách chương.